Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Hòn ngọc của biển, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144 thời điểm Thẩm Thế Thương tỉnh lại, đã nhìn thấy Cẩm Vinh cùng Ninh Hy Liêm, thấy hắn nhớn mình dậy, Ninh Hy Liêm lập tức tiến lên Cẩm Vinh an ủi. Đại phu nói chỉ bị thương chút thịt bên ngoài, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Ta ngủ bao lâu rồi? Thẩm Thế Thương hỏi, Ninh Hy Liêm khóe miệng giật giật. Không bao lâu. Hơn 1 canh giờ, Thẩm Thế Thương đang yên đang lành đột nhiên ngất xỉu, còn tưởng rằng đao kiếm có tẩm độc, kết quả trên người Thẩm Thế Thương còn chẳng có một vết cắt. Thẩm Thế Thương mới không nói, hắn là bị dọa ngất đâu, nói ra khẳng định sẽ bị Ninh Hy Liêm chê cười. Cô, nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, Thẩm Thế Thương nhìn về phía Cẩm Vinh, hơi hơi chần chờ, ánh mắt lại đảo qua Ninh Hy Liêm, thấy hắn gật gật đầu, mới chính thức chấp nhận được sự thật bất ngờ này. Cẩm Vinh bình tĩnh tự rót cho mình một ly trà, cô nghĩ tới rất nhiều phương thức trở về thân phận công chúa, nhưng vạn lần không ngờ tới lại là tình huống như thế này. Nói không chừng ngày sau còn có thể biên thành thoại bản. Thẩm Thế Thương cười nói, ta đây có tính là cứu giá hay không? Cẩm Vinh hỏi ngược lại, vậy có muốn ta xin cho ngươi một cái thánh chỉ lập công không? Thẩm Thế Thương đột nhiên vội vàng lắc đầu, không cần, cử động quá mạnh làm ảnh hưởng đến miệng vết thương làm cho hắn đau đến cắn răng nhíu mày. Nếu để người biết hắn làm liên lụy đến an nguy của công chúa, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ đền tội. Thấy bộ dạng này của hắn, Cẩm Vinh cùng Ninh Hy Liêm đều nhịn không được bật cười. Bọn họ cũng không tiếp tục nói đến chuyện vì sao một công chúa lại mai danh ẩn tích ở Du Châu nhiều năm như vậy, hơn một nửa là có liên quan đến tranh đấu cung đình bẩn thỉu. Cẩm Vinh cùng Ninh Hy Liêm không ở lại bao lâu, là con trai duy nhất của Thẩm Thông Phán, còn rất nhiều người muốn gặp mặt hỏi thăm Thẩm Thế Thương. Hai người vừa bước ra đã gặp được đám người của Du Vĩnh Thành, đám người bọn họ lần nữa hành lễ với Cẩm Vinh, Ninh Hy Liêm chủ động tránh đi, hắn chỉ là cử nhân, gánh không nổi đại lễ của đại tướng tam phẩm. Công chúa, thần đã tìm được nơi nghỉ ngơi cho ngài, mời công chúa đi theo chúng thần. Sau khi thân phận công chúa bị vạch trần, Cẩm Vinh biết mình không có khả năng quay lại quán mì nhỏ, ngay cả Tống Đại Nương Tống Đại Thúc cũng không thể dùng lại thân phận trước kia nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, cứ mãi che đậy đậy không bằng quang minh chính đại mà làm. Cẩm Vinh gật gật đầu. Được, Tống Đại Nương cũng như những người khác hiện tại dùng thái độ cực có lễ nghĩa tôn ti đối xử với Cẩm Vinh, vạch rõ ranh giới thân phận giữa bọn họ, làm Cẩm Vinh một tiếng. Nương, cũng chẳng thể nào gọi nổi nữa. Trước kia là vì giấu tai mắt mới dám mạo phạm, hiện tại Cẩm Vinh khôi phục thân phận công chúa, bọn họ sao gánh nổi. Bọn họ là nô tài trung thành với Hoàng hậu, Cẩm Vinh còn gọi nữa. Bọn họ chết 100 lần cũng không đủ đền tội với Hoàng hậu. Sau khi trở về, bọn họ cũng báo cáo lại tất cả những chuyện mình biết, bao gồm chuyện Hoàng hậu cùng Thái tử bị Thục Quý Phi hãm hại, bất đắc dĩ mới phải đem công chúa ra ngoài cung nuôi nấng. Cẩm Vinh không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, giả ngu cô biết sẽ, nhưng bắt cô làm Raver khổ đại cừu thâm, vẫn là miễn đi. Cũng may lấy thân phận hiện tại, có ai dám nghi vấn tâm tư của một công chúa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đại Nương cùng Tống Đại Thúc cũng quay về với thân phận chân chính của mình, Ngọc Thiều Mama cùng nội thị Trương Tố. Đến cả họ dùng bên ngoài cũng là giả. Cẩm Vinh thở dài một hơi, Ngọc Thiều Mama nghĩ lầm công chúa là lo lắng chuyện hồi cung liền khuyên giải an ủi nói. Công chúa không cần lo lắng, Hoàng hậu cùng Thái tử ngày ngày đêm đêm nhớ thương công chúa, hiện giờ đại thế đã thành, không cần tiếp tục sợ hãi công chúa bị người hạ độc thủ. Ngọc Thiều Mama cũng chỉ thuật lại tình hình thực tế, nếu không phải Hoàng hậu cùng Thái tử đã nắm quyền, dù Vĩnh Thành lại là trung tâm có thể tin cậy, bọn họ cũng không dám tự tiện lộ ra thân phận công chúa. Biệt viện trừ Ngọc Thiều Mama, nội thị Trương Tố, còn có thị nữ Du Vĩnh Thành an bài, hơn nữa đều là người có võ nghệ, đồ dùng đưa tới, cũng đều phù hợp với thân phận mới này. Ngọc Thiều Mama đối với an bài này rất hài lòng mà Cẩm Vinh thì hoàn toàn không để ý. Bỗng nhiên có một ngày, thị nữ tới báo, nói ra chủ Lâm gia biết được cháu gái mình đã từng mạo phạm công chúa, sợ hãi khôn xiết, riêng đến thỉnh tội. Gia chủ Lâm gia, vậy chẳng phải là ông của Lâm Ngữ Đồng. Cẩm Vinh hơi nhướng mày, nhìn về phía Ngọc Thiều Mama, Mama biết ý, nhanh chóng nói. Việc này để lão nô xử lý là được, công chúa không cần phiền lòng. Ở biệt viện đã nhiều ngày, Giang Chi Phủ, Thẩm Thông Phán còn có gia quyến quan viên lớn nhỏ đều tới bái kiến qua. Trừ bỏ Thẩm phu nhân, Cẩm Vinh cũng chẳng nói mấy câu, những người khác đều để Ngọc Thiều Mama xử. Lần này cũng tương tự, Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu ngầm đồng ý, cũng không biết Ngọc Thiều ma ma làm như thế nào tống cổ Lâm lão gia. Cẩm Vinh rất nhanh liền nghe được, Lâm gia tiểu thư Lâm Ngữ Đồng vì tổ mẫu cầu phúc, bị đưa đến đạo quan tu hành. Lâm gia còn bán đi một đám hạ nhân, nghe nói đều là tỷ nữ cũ bên người Lâm Ngữ Đồng. Cẩm Vinh nhìn thần sắc vừa lòng trên mặt Ngọc Thiều ma ma, cũng chẳng nói gì, chung quy là chuyện của Lâm gia. Cách chương.